đã thu binh vào canh tư hôm nay rồi. Đêm qua thám mã nhà chúng ta đã phát hiện binh mã của Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại đã lùi vào sâu trong Tây Sơn. Trong phạm vi 30 dặm chung quanh đã không còn có tặc nhân. Hơn nữa đám giao binh cũng vất vả không thôi, nên thuộc hạ tự ý chủ trương thu binh về trang. Đây cũng là một chuyện khiến cho hắn khó chịu. Đêm qua Sở Hy Thanh trắng trợn ăn mừng, một đám người ăn ngon uống say, còn chia rất nhiều bạc, đám người đơn gia lại phải canh giữ khe núi một đêm, uống gió mát. Đàn chữ đơn bọn họ tốt xấu gì cũng là một thành viên của Tây Sơn Đường, cái đãi ngộ này cũng quá khác biệt rồi. Không có lệnh đã thu binh, đây chính là cái gọi phụng mệnh làm việc, như thiên lôi sai đâu đánh đó của ngươi. Mặt Sở Hy Thanh trầm xuống, cười lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn Đơn Xích Linh. Vị cao thủ ngũ phẩm thâm tàng bất lộ này đã đỏ mặt, không biết nói gì hơn. Ngay khi Đơn Xích Linh âm thầm xấu hổ, cần nhắc xem có trực tiếp lật mặt mà không đèm để ý hậu quả hay không, thì sắc mặt Sở Hy Thanh hơi hòa hoãn lại nói. Niệm tình ngươi mới vào Tây Sơn Đường, không biết quy củ của đường khẩu, nên lần này coi như xong. Tất cả mọi người trong đường chúng ta đều cần phải có kỷ luật nghiêm minh, ai cũng không thể ngoại lệ. Đơn đàn chủ, nếu như ngươi có lần sau, vậy đừng trách ta không nể tình. Còn nữa, các huynh đệ trong coi khe núi đã vất vả rồi, ngươi phải cố gắng động viên và ban thưởng, không thể để cho các huynh đệ chịu ủy khuất. Đơn Xích Linh chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, tức đến muốn phun máu. Không phải là do Sở Hy Thanh răn dạy hắn như thuộc hạ, mà là một câu sau của Sở Hy Thanh. Cái gì gọi là cố gắng động viên và ban thưởng? Nói dễ dàng thế, ngươi không đưa tiền mà chỉ nói một câu như vậy. Lẽ nào còn muốn đơn và hắn bỏ tiền ban thưởng? Sở Hy Thanh lại chuyển đề tài. Những năm gần đây, Cửu Đao Ổ và Bạch Đơn Trại cầm đầu đám tặc phỉ, nhiều lần xuống núi cướp bóc, làm hại bách tính, làm cho dân chúng vùng Tây Sơn rơi vào cảnh lầm than, bách tính lưu vong, ruộng đất bị bỏ hoang. Nếu như Tây Sơn Đường chúng ta đã cầm tiền bình an của dân chúng, vậy thì không thể ngồi yên, không để ý. Hai nhà này cũng là kẻ địch của Tây Sơn Đường chúng ta, tuyệt đối không thể cho phép bọn họ lớn mạnh. Đơn đàn chủ, bắt đầu từ ngày mai, đơn gia các ngươi thành lập đồn biên phòng ở Nhất Tiến Hạp ở Đông Lộc Tây Sơn, Giả Lan Khẩu và Bạch Dân Hạp ở Nam Lộc. Mỗi một đồn biên phòng không thể ít hơn 300 người, nhất định phải phong tỏa tất cả chỗ rẽ ở Tây Sơn, không thể để cho bất kỳ tên tặc phỉ nào xuôi nam, bằng không thì ta sẽ hỏi tội ngươi. Đơn Xích Linh nghe vậy thì âm thầm cười gằn, lòng thầm nói dựa vào cái gì, ta chỉ là một cái đàn chủ, lương bổng và tiền thưởng đều không có, ngươi lại muốn sai bảo toàn bộ đơn gia ta. Ngay khi hắn đang suy nghĩ nên từ chối như thế nào, đột nhiên nghe thấy Sở Hy Thanh mở miệng nói tiếp. Ta cho phép nhà các ngươi thay thế Thẩm gia và quận Tây Sơn, có thể thu phí qua đường ở mấy ngã rẽ đó, coi như là tiền trợ giúp cho nhà các ngươi. Lúc này Đơn Xích Linh nuốt lời muốn nói vào bụng, đôi lông mày của hắn hơi nhếch lên, ánh mắt kỳ dị. Lời này của đường chủ là thật hả? Việc này chỉ sợ không thích hợp, cũng không hợp với thái độ của triều đình. Sở Hy Thanh cũng lười trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt chứa ý cười. Đơn Xích Linh cũng biết câu hỏi này quá dư thừa, tiền bình an của Tây Sơn Đường cũng không phù hợp với tháp pháp độ của triều đình. Nhưng Tây Sơn Đường vẫn cứ thu bình thường, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện này coi như không biết. Quận quân Tây Sơn thiết lập trạm kiểm tra ở các chỗ rẻ để thu tiền, cũng không được quan phủ cho phép, nhưng vẫn cứ thu bình thường. Đường Xích Linh đè ý vui mừng xuống, vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói kính cẩn. Đường chủ, xin hỏi đồn biên phòng này có quy củ gì không? Nam Bắc Tây Sơn kéo dài 600-700 dặm, bên trong còn có 3 cái huyện thành. Phía Tây Bắc Tây Sơn là quận Thương Ngô, mà chỉ có mấy con đường để đi qua mấy chỗ này mà thôi. Bởi vậy có rất nhiều đội buôn đi qua các con đường này. 1/3 tiêu cục trong quận Tú Thủy này đều làm ăn trên các con đường ở Tây Sơn. Nếu như đơn gia bọn họ thật sự có thể thiết lập trạm kiểm tra ở các chỗ đó, thì nhất định có thể một ngày thu đấu vàng. Sau khi Tây Sơn Đường của Thiết Kỵ Bang đánh bại Thẩm gia và quận quân Tây Sơn, đúng là có tư cách làm như vậy. Nói vậy, khách qua đường sẽ không có ý kiến gì, đơn giản chỉ là đưa tiền cho Thẩm gia hay là cho Tây Sơn Đường mà thôi. Còn về quận quân Tây Sơn, bọn họ có lá gan ra khỏi doanh trại, vậy lực lượng của một mình đơn gia cũng có thể phá tan bọn họ. Tuy nhiên Đơn Xích Linh biết Sở Hy Thanh nhất định sẽ không cho không đơn gia bọn họ. Tất cả phí qua đường, đơn gia cần nộp 5% cho đường khẩu, các ngươi chỉ cần không để cho đám tặc phỉ trong Tây Sơn bước một bước ra ngoài núi là được. Sở Hy Thanh híp mắt hiện ra vài phần ý cười. Ngoài ra, vì bình định nặng trộm cướp của Tây Sơn, tất cả đội buôn đều phải mở hàng ra để lục soát. Các loại hàng hóa khác thì ta mặc kệ, chỉ có lương thực, dầu tương, rượu giấm, đá tiêu. Bắt đầu từ hôm nay, 1% cũng không được tiến vào Tây Sơn. Ban đầu Đơn Xích Linh vẫn không hiểu, nhưng sau đó thần sắc của hắn hơi động, đã đoán được vài phần nguyên nhân. Lúc trước khi hắn Ngồi nghe thì còn tưởng rằng cái tên này thực sự là hiền lành lương thiện, đồng tình đám thợ săn Tây Sơn kia nghèo đói khó khăn, cho nên muốn thả cho họ một con đường. Nhưng hóa ra là vị này muốn sử dụng thủ đoạn khác lên người đám thợ săn Tây Sơn này. Mấy con đường giao thương bên trong Tây Sơn đều chật hẹp gồ ghề, lầy lội khó đi, nên hầu như các đội buôn đều không kinh doanh lương thực và dầu giấm mắm muối. Những thứ này đều vô cùng nặng nề, muốn vận chuyển đến ba tòa huyện thành và quận Thương Ngô ở đối diện thì không thu nổi vốn. Bởi vậy, các đội buôn đều bán các loại đá tiêu, rượu giấm, lương thực và dầu tương cho đám thợ săn Tây Sơn có khoảng cách gần hơn, ngoài ra cũng bán cho đám sơn tặc như Bạch Vân Trại và Cửu Đao Ổ. Đơn Xích Linh thầm nghĩ, người này quả nhiên là xấu bụng ác độc. Có vẻ như nhân nghĩa thật thà hiền lành, nhưng thật ra là một bụng ý xấu. Hành động này của Sở Y Thanh quả thực là cắt đứt rễ của đám thợ săn Tây Sơn và tặc phỉ kia. Lương thực, dầu tương, rượu giấm đều là những thứ thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Đá tiêu còn là vật tất yếu trong chế tác da lông. Không có thứ này, da lông sẽ bị hỏng rất nhanh. Vì Sở Đường chủ này không định động dao động binh với đám thợ săn Tây Sơn, nhưng lại có thể ép đám thợ săn Tây Sơn kia quỳ xuống xin tha. Hơn nữa lý do còn rất đường hoàng, rất quang minh chính đại. Đơn Xích Linh không dám chậm trễ chút nào, thần sắc hùng hồn. Thuộc hạ tuân mệnh, nhiều nhất là chạng vạng ngày mai, ba tòa đồn biên phòng này sẽ được xây dựng xong. Đơn mộ dám lấy tính mạng ra, đảm bảo mặc kệ là Cửu Đao Ổ hay Bạch Vân Trại, đều không thể bước một bước ra khỏi ba nơi này. Hắn chỉ hận không thể bay về nhà luôn, mau chóng gọi đám gia tướng tổ chức nhân lực. Cái đồn biên phòng này muộn một ngày liền mất một đống tiền, đây chính là cuộc làm ăn một ngày mấy ngàn lượng đó. Khoảng tầm một khắc thời gian sau, mọi người trong đại sảnh của Sở gia đã tản đi. Nghị sự vừa kết thúc, Chu Lương Thần liền vác thanh trọng kiếm, cầm địa chỉ mà Lỗ Bình Nguyên cho, leo lên Tây Sơn chém người. Đơn Xích Linh thì vội vã phóng ngựa về Đơn Gia Trang. Tuy nhiên, mấy nhân vật quan trọng như Sở Vân Vân, Lưu Nhược Hy, Lý Thần Sơn, Lỗ Bình Nguyên thì được Sở Hy Thanh giữ lại. Vẻ mặt Ngụy Dương bồi phục, vẫn là đường chủ cao tay, làm như vậy không chỉ có thêm một khoản thu nhập, mà còn có thể khiến cho đám thợ săn và tặc phỉ kia không chịu nổi. Chỉ cần là người có đầu óc thì đều nhận ra dụng tâm hiểm ác của Sở Hy Thanh. Chuyện này đúng là cao hơn trực tiếp dùng đao dùng binh nhiều, còn có thể khiến cho người ta không có lời nào để nói. Lục Lận Ly cũng nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Lòng thầm nghĩ vì sao trước kia mình lại không phát hiện cái tên này xấu bụng như vậy chứ. Uổng công nàng vẫn cho rằng tên này hiền lành lương thiện, là một thiếu niên anh tuấn đơn giản trong sáng. Kế hoạch của đường chủ quả thực là rất cao. Lỗ Bình Nguyên cũng than thở không thôi. Nhưng chúng ta cần đề phòng đám tặc phỉ trên Tây Sơn chó cùng rứt dậu. Với lực lượng của một nhà đơn gia, chỉ sợ không phải là đối thủ của Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại, còn cả đám thợ săn Tây Sơn kia nữa. Chúng ta cũng phải nghĩ thêm biện pháp khác. Nếu như chỉ phong tỏa gạo, dầu, muối, rượu và đá tiêu, thì không thể nào ép bọn họ đầu hàng được. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm buồn cười, đơn gia này thâm tàng bất lộ, đừng nói là Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại, thêm cả quận quân Tây Sơn vào thì cũng không phải là đối thủ của đơn gia. Nếu như đám tặc phỉ Tây Sơn thật sự dám tấn công mấy chỗ kia, vậy thì đúng là việc vui lớn. Tuy nhiên vấn đề thứ hai của Lỗ Bình Nguyên thì đúng là không sai. Đội buôn không thể đưa lương thực, tương giấm và đá tiêu vào Tây Sơn, không có nghĩa là đám thợ săn Tây Sơn kia không có biện pháp. Trong Tây Sơn có rất nhiều con đường chật hẹp quanh co, thật sự không chịu nổi thì có thể mạo hiểm, bị yêu tộc tập kích, mạnh mẽ xuyên qua rừng núi, mang lương thực, dầu muối và đá tiêu vào núi. Bởi vậy phong tỏa chỉ làm cho sinh hoạt của bọn họ khó khăn hơn, chứ không thể nào ép bọn họ vào chỗ chết. Sở Hy Thanh thì lại như đã dự liệu từ trước, hắn cười hỏi. Lỗ đàn chủ, bây giờ ta muốn biết Độc Ti Đao Lý Thương đang ở nơi nào, có thể thăm dò hành tung của hắn trong vòng 3 ngày hay không? Nếu như Lỗ Bình Nguyên không làm nổi thì hắn chỉ có thể dùng giá cao để mời Ngô Mị Nương. Lỗ Bình Nguyên không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp lại ngay. Việc này không cần tìm hiểu, người này đang ở trong Thương Long Cư, ở trong Cổ Thị Tập. Đó là tửu lâu của Độc Ti Đao Lý Thương. Ngày nào Lý Thương cũng ngồi trên tầng cao nhất của Thương Long Cư để giám sát việc kinh doanh của hắn trong Cổ Thị Tập. Địa thế nơi đó hơi cao, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn từ trên cao xuống hơn một nửa Cổ Thị Tập. Đó cũng là nơi mà Độc Ti Đao Lý Thương thích nhất. Sở Thanh hơi nhướng mày lên, sau đó cầm Tốn Phong Chấn Lôi Đao lên rồi đi ra ngoài. Đi. Mọi người đi theo ta qua sông, chúng ta đến Cổ Thị Tập đòi nợ. Hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự mà cầm binh khí, đi theo sau lưng Sở Hy Thanh giống như hành cáp nhị tướng. Ly Thường đang uống rượu trên tầng cao nhất của Thương Long Cư. Lông mày hắn nhíu thành một chữ hình xuyên. Tinh thần quẩy quải, tâm sự nặng nề mà uống một chén rồi lại một chén. Ly Thường đang mượn rượu giải sầu. Người để cho hắn phát sầu chính là vị thiếu niên bá đao Sở Hy Thanh kia. Hắn không ngờ tên kia lại có thể quật khởi trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy, còn trở thành thiên kiêu xếp hạng 60 trên thanh văn bản, càng ngày càng phong quang. Cũng không ngờ người này bỗng nhiên lắc mình một cái, liền trở thành một nhân vật có máu mặt ở quận Tú Thủy, sừng bá Tây Sơn, thực lực hùng hậu. Càng không ngờ thượng quan gia và thẩm gia liên thủ mà vẫn không thể làm gì Sở Hy Thanh. Không khéo chính là đúng lúc hắn lại có qua lại với vị đường chủ Tây Sơn đường này. Trận chiến ở Tri Vị Cư, chính hắn là người bắt cầu và giật dây giữ thượng quan gia và Bạch Vân Trại, thúc đẩy Bạch Vân Trại ra tay với Sở Hy Thanh. Bởi vậy nên hôm qua, khi hắn biết tin Sở Hy Thanh đã sang bằng Văn Gia Bảo, trọng thương thẩm gia, thì Lý Thương đã tiêu tốn mấy ngàn lượng bạc, mua một lượng lớn tình báo liên quan đến trận chiến này, cố gắng tìm hiểu mọi chuyện trong đó. Sau đó Lý Thương liền bắt đầu u sầu từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay. Tình hình còn xấu hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tây Sơn Đường bây giờ, dù là bỏ vị cao thủ của ngũ phẩm đang ẩn giấu kia, thì vẫn không phải là thứ hắn có thể ứng phó. Chỉ là hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương cũng đủ để chống lại hắn rồi. Hơn nữa, thế nhân vẫn luôn quan tâm rất nhiều đến cao thủ ẩn giấu ở trong Tây Sơn Đường, nhưng lại quên mất thực lực mạnh mẽ của Sở Hy Thanh. Hắn còn lấy Nhai Tý Đầu Ý để trấn áp toàn bộ Văn Gia Bảo. Khi đó tất cả võ tu cửu phẩm ở trong bảo đều không thể hành động bình thường, cũng không thể sử dụng cung nỏ. Võ tu bát phẩm cũng bị Đầu Ý của hắn áp chế, khiến cho thực lực không bằng 6 phần lúc bình thường. Nhờ vậy mà Tây Sơn Đường mới thuận bồm xuôi gió, lấy số thương vong cực kỳ nhỏ để bắt được Văn Gia Bảo. Sau đó quá trình Sở Hy Thanh gạt bỏ 300 tên kỵ binh của quận quân Tây Sơn lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Đó là tinh nhuệ của quận quân Tây Sơn, toàn bộ đều là cửu phẩm, hơn nữa còn tu luyện bí pháp hoàng đạo, khí huyết thông suốt, thần niệm giao liên, nhưng mà vẫn bị đao ý của Sở Hy Thanh trấn áp, toàn bộ đều tan vỡ. Lý Thường có thể xác định 100% là Nhai Tý Đầu Ý của Sở Hy Thanh đã mạnh hơn, sức chiến đấu của người này càng ngày càng mạnh, mỗi một ngày đều đang mạnh lên, có lẽ chỉ nửa năm nữa thì hắn có thể vào thất phẩm rồi. Lý Thường vô cùng đau đầu, nếu hắn biết như vậy thì dù Thượng quan Long Tiễn có ép buộc thế nào, hắn cũng sẽ tránh xa Sở Hy Thanh này. Dù sao ân oán của bọn họ cũng chỉ là Sở Hy Thanh chém hai tên lâu thủ trên võ đài, để hắn thua vài trận võ đài chứ không phải là ân oán không chết không thôi. Lý Thương bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào chuyện Sở Hy Thanh không biết chuyện ngày hôm đó, hy vọng mình đã làm rất bí mật. Ngay khi Lý Thương rót chén thiêu đau tử vào trong miệng, cảm nhận loại cảm giác cay độc đang đốt cháy cổ họng, thì hắn bỗng nhiên có cảm giác như bị người bổ một đao vào não, tự như có một con thần thú Nhai Tý đột nhiên nhảy vào trong đầu óc của hắn, làm cho trong đó đang dời sông lấp biển. Nhai Tý Đầu Ý. Con người của Độc Tý Đao Lý Thường co rút lại, bản năng sinh ra tia sợ hãi. Tên kia, tìm đến cửa nhanh như vậy sao? Lý Thường vô thức lao về phía cửa sổ ở góc tây. Bên đó là sông, hắn lại tu công pháp hệ thủy, chỉ cần hắn nhảy vào sông, Sở Hy Thanh liền không thể làm gì được hắn. Nhưng một đại hán đeo mặt nạ bằng đồng xanh đã đứng chờ Lý Thương ở phía này. Người này nhảy lên trời, thanh trường thương trong tay đột nhiên nện xuống, khóa tất cả đường đi của Lý Thương. Độc Tỳ Đào Lý Thương nhận ra người đeo mặt nạ này chính là đàn chủ Ngụy Dương của đàn chữ Dương ở Tây Sơn Đường. Trận chiến trong Văn Gia Bảo ngày hôm qua, người này lấy sức một mình áp chế 7 vị võ tu thất phẩm rồi tiêu diệt từng người một. Sức chiến đấu mà người này vừa thể hiện thì lại còn mạnh hơn hôm qua. Khi một thương kia nện đến, tựa như một con cự lang ngửa mặt lên trời mà thét dài, ý đồ muốn thôn thiên, phải nuốt chửng Lý Thường mới thôi. Đây rõ ràng là cực chiêu phệ nhật của thần Sách Đô ở phương Bắc. Thức cực chiêu này do Bá Võ Vương sáng tạo, phối hợp với chiến đồ Dạ Lan Thôn Nhật độc nhất vô nhị của thần Sách Đô, có thể phát huy sức chiến đấu vượt qua bản thân một cấp. Độc Tỳ Đầu Lý Thường ngơ ngác, trường đao của hắn chắn ở phía trước, đồng thời bóng người đột nhiên lùi về phía sau với một góc độ khó tin, tốc độ cực nhanh. Theo một tiếng chen vang lên, cánh tay phải và trường đao của Lý Thương đã bị trường thương của đối phương đánh tan. Thế thường kia vẫn còn chưa hết lực, liền cắt một vết thương dài 3 tấc trên mặt Lý Thương. Lúc này hắn muốn lắc mình đi về phía tây, nhưng bên này cũng có một luồng kiếm ý đang khóa chặt hắn, đó là Lý Thần Sơn. Lúc này hắn đang đứng ở trên lan can cửa sổ phía đông, sẵn sàng nghênh đón địch, đồng thời quát to một tiếng, rung động mấy dặm.

14 tuổi, là cái gọi siêu thiên kiêu. Tất cả đều có hy vọng tiến vào địa bản trong vòng 20 năm. Sở Hữu Thanh vẫn chịu thiệt ở phương diện tuổi tác, tất cả chiến tích của hắn đều phát sinh ở địa phương, thanh danh cũng không ra khỏi châu quận, nên không được luận võ tổng lâu tán thành. Sau đó quận úy Thẩm Chu lại lật quyển sách, tìm thấy bài văn chương mà luận võ thần cơ mời Sở Hữu Thanh viết truy phong đao pháp nhập môn. Nhìn đọc trang đầu tiên sau đó liền mở miệng cười một tiếng. Truy phong đao pháp của người này quả nhiên là ở tầng thứ 6, trình độ đao pháp nông cạn như vậy, thế mà cũng có tự tin viết văn chương trên luận võ thần cơ Đông Châu Chí, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Tuy nhiên, trình độ của Sở Hữu Thanh bây giờ cũng đã rất tốt. Thẩm Chu không có quá nhiều hứng thú, nhưng hắn vẫn cố gắng xem tiếp. Chỉ là một lát sau, sắc mặt Thẩm Chu từ từ phát sinh biến hóa. Sau khi xem xong bài truy phong đao pháp nhập môn này, Thẩm Chu liền thả sách xuống, suy tư nhìn về phía Long Hành ở đối diện. Người cảm thấy thế nào? Thời gian gần đây người này và Thượng quan Thần Hạo đã đứng cùng thuyền với hắn, nên thường xuyên ra vào phủ đệ của hắn. Thẩm Chu rất bất mãn với chuyện hai nhà Thượng quan gia và Long gia vẫn tích trữ quá nhiều thực lực. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ đã quá ác liệt, hắn không thể không nhẫn nhịn. Ba nhà nhất định phải liên lạc nhiều hơn, bắt tay nhiều hơn mới có thể chống lại Thiết Kỵ Bang. Nói như thế nào đây? Long Hành câu mày nói. Lời nói của hắn rõ ràng ngắn gọn, đâu ra đó, dễ hiểu dễ đọc. Bài văn chương này rất bình dị gần gũi, không có những câu từ khó hiểu hay hàm nghĩa cao xa tối nghĩa mà lại rất chu đáo. Không, là quá toàn diện, không có bất cứ khuyết điểm nào. Quả thực là... Dường như hắn không biết nên hình dung ra sao, suy ngẫm một lát mới nói. Hầu như tất cả đạo thức đều đạt đến trạng thái lý tưởng nhất của truy phong đao pháp tầng 6. Quả thực là tiêu chuẩn cao nhất của truy phong đao pháp ở tầng thứ này. Bài văn chương này vừa xuất hiện, nhất định sẽ được vô số võ tu cấp thấp tu luyện truy phong đao pháp coi làm tiêu chuẩn. Thẩm Chu gật đầu, thần sắc phức tạp. Đúng là toàn diện đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã đến mức cực hạn của tầng thứ này. Bởi vậy có thể thấy được căn cơ vững chắc. Nói riêng truy phong đao pháp thì là có 102 trong thiên hạ. Ngộ tính của người này vốn vô cùng đáng sợ, lại có năng lực và tính cách chịu mài dũa căn cơ. Long Hành cũng không có hứng thú với chuyện này. Sở Hữu Thanh luyện truy phong đao pháp toàn diện đến mức nào đi nữa, có viên mãn đến đâu đi nữa thì tạm thời vẫn là tầng thứ 6 mà thôi. Nghiên cứu đao pháp của Sở Hữu Thanh hoàn toàn vô nghĩa với cục diện trước mắt của bọn họ. Dẫn nên nói chuyện Tây Sơn đi. Long Hành nhấp một ngụm trà, chuyển đề tài. Quận úy đại nhân nghĩ thế nào về cục diện của đám thợ săn Tây Sơn bây giờ? Ta nghe nói mấy ngày gần đây tình hình bên kia rất không tốt. Thiết Kỵ Bang rất được mấy dạng cu ly và người kéo thuyền, thuyền công ở bên tàu quận Tú Thị ủng hộ. Cổ lực lượng này đã cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thêm 6.000 thợ săn kia, tình hình của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Không thể nào tưởng tượng nổi. Thẩm Chu hít một tiếng. Do đại chiến với Thiết Cuồng Nhân vài ngày trước, vết thương vẫn còn chưa khôi phục, nên sắc mặt của hắn có chút quẫy quẫy. Đường già đã bố trí đồn biên phòng, phong tỏa ba con đường vận chuyển hàng hóa, tất cả các loại vật tư như lương thực, dầu ăn, tường, giấm, giải dốc đều không được đưa đến Cửu Đao Ổ và Bạch Dân Trại, thậm chí muối tư nhân của chúng ta cũng không đi qua được. Long Hành hơi gật đầu, mặt ủ mày châu. Ta cũng nghe nói đến việc này, có người nói không chỉ ba con đường vận chuyển hàng ở trên Tây Sơn, mà hai con đường thủy của Bạch Dân Trại và Cửu Đao Ổ ở trên sông Thần Tú cũng đã bị chiến thuyền của Thiết Kỵ Bang phong tỏa. Hơn nữa tất cả vật hắc đạo từng phi tan cho tạc phỉ Tây Sơn, bao quát cả độc tỷ đào Lý Thương, đều bị Sở Hữu Thanh chém giết. Mấy ngày nay toàn bộ cổ thị tập đều là thần hồn nát thần tính, các hiệu buôn cũng không dám làm ăn với đám tạc phỉ Tây Sơn nữa. Sắc mặt Thẩm Chu âm trầm, tiếng nói bình thản. Đám hiệu buôn này hình như bị Sở Hữu Thanh ép buộc, không thể không phối hợp, nhưng thực ra là biết thời biết thế, ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của chúng ta. Tuy nhiên mấy năm gần đây, thế lực của Cửu Đao Ổ phát triển quá nhanh, cướp quá nhiều trên Tây Sơn, khiến cho đám hiệu buôn rất tức giận, tình hình của bọn họ bây giờ cũng là cực kỳ gian nan. Theo hắn biết, mấy ổ tặc phỉ ở trong Tây Sơn kia đều không bán được đồ, cũng không mua được củi gạo dầu muối. Sở Hữu Thanh chọn thời gian rất tốt, vừa mới qua năm mới đúng là vào thời kỳ nhập hàng. Tuy rằng Sở Hữu Thanh chỉ mới phong tỏa Tây Sơn được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đã có chút hiệu quả rồi. Thẩm Chu lại thở dài một hơi, nhìn về phương hướng Tây Sơn. Không phải ta không nghĩ biện pháp, ví dụ như đều lương thực từ quận Thương Ngô sang. Nhưng vấn đề là mấy trăm dặm đường núi rất khó đi, thành phẩm lại rất lớn, phải gấp 5 lần ở bên Tây Sơn. Ta cũng bảo người đi theo đám thợ săn kia, dụng trộm vận chuyển lương thực vào trong Tây Sơn. Nhưng vấn đề là Tây Sơn đường kiểm tra rất nghiêm, bọn họ chẳng quan tâm đến đám thợ săn Tây Sơn, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với những người của Thẩm gia ta. Đến giờ đã có hơn 20 người chết rồi. Hắn nói đến đây thì lại nhớ đến Lỗ Bình Nguyên. Lỗ Bình Nguyên từng làm việc dưới trướng Lưu Định Đường, nhưng khi đó hắn không cảm thấy gì. Nhưng khi người này vừa rơi vào trong tay Sở Hy Thanh, thì hắn lại cảm thấy người này là một nhân tài. Khống chế toàn bộ vùng Tây Sơn không chê vào đâu được. Long Hành cũng nhíu chặt lông mày, người này thật là ác độc. Hậu quả của việc phong tỏa đám tặc phỉ Tây Sơn là gì? Khi bọn họ quẳng bách thì sẽ không do dự mà ra tay với đám thợ săn Tây Sơn kia, nghiền ép tiền tài của thợ săn Tây Sơn, cướp đoạt lương thực của thợ săn Tây Sơn. Sở Hy Thanh không chỉ ép cho đám thợ săn Tây Sơn phải quỳ xuống xin tha, chủ động giao nộp thuế bình an, mà còn muốn thu phục bọn họ. Đám thợ săn Tây Sơn kia thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy đám tặc phỉ Tây Sơn kia càng ngày càng ác liệt với bọn họ. Nếu như không có Tây Sơn Đường che chở, thì đám tặc phỉ này muốn gì cứ lấy, thậm chí còn ép cho bọn họ phải cửa nát nhà tan. Bọn họ chỉ có thể cầu xin Sở Hy Thanh ra tay cứu viện, cầu xin đối phương thu thuế máu của mình. Trừ phi Thẩm gia có thể khống chế đám tặc phỉ Tây Sơn kia, không cho bọn họ đi cướp đoạt vật tư và lương thực của thợ săn Tây Sơn. Vấn đề là đám cướp này có kỷ luật nghiêm minh, không tai họa địa phương thì đã không gọi là sơn tặc tặc phỉ rồi. Có điều hôm nay Long Hành đến đây cũng chính là vì giải quyết vấn đề này. Không ngại ra tay từ đơn gia. Long Hành hơi suy tư, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ thật to gan, dám tiếp nhận tài nguyên của quận úy đại nhân, lập trạm kiểm tra ở Tây Sơn. Đơn xích linh không sợ tương lai Thiết Kỵ Bang thua thì sẽ bị quận úy đại nhân tính sổ sao? Nếu như Đơn xích linh biết điều một chút thì sẽ không phong tỏa chặt chẽ đến mức này, ít ra cũng phải để cho bọn họ một con đường. Thẩm Chu lại cười lạnh, cầm chén trà trong tay lên thưởng thức. Ngươi đã tính sai rồi. Trong đêm hôm qua, Đơn xích linh đã đưa 3 vạn lượng bạc cho quận trưởng đại nhân rồi. Dù Thiết Kỵ Bang thua thì có làm sao? Đơn gia là bất đắc dĩ nên mới đầu hàng Tây Sơn Đường. Bọn họ có quận trưởng đại nhân che chở, cần quan tâm cái gì, cái nhìn của Thẩm Chu hắn sao? Người ta nhìn rất rõ ràng, vào thời điểm này, Thẩm Chu hắn còn có tiền để chiếm cái chức quận úy quận Tú Thủy hay không còn chưa biết. Dựa vào cái gì mà Đơn gia không được làm ăn cái này? Long Hành hơi ngẩn ngơ, sau đó tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Hắn vừa bất đắc dĩ vì quận trưởng đại nhân tham tài, lại bội phục kẻ dối trá Đơn xích linh này. Sau đó Long Hành thu liễm tâm tình, ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ. Mềm dẻo không được thì mạnh bạo thôi. Đơn xích linh dùng sức một nhà để phong tỏa 3 cái lối đi. Có thể nói là không tự lượng sức mình, không ngại để mấy nhà tặc phỉ trên Tây Sơn liên thủ, mạnh mẽ đột phá một con đường, cho Đơn gia một bài học. Thẩm Chu nghe vậy thì khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Lòng thầm nói việc này mà còn cần Long Hành ngươi nói. Hắn khẽ lắc lắc đầu. Ta đã lên kế hoạch cho việc này rồi, nhưng mà phải chờ thời cơ thích hợp. Thời cơ nào mới là thích hợp nhất? Đương nhiên là khi Sở Hy Thanh không thể cứu viện kịp thời rồi. Bằng không thì người này có thể dùng nhai tí đào ý để trấn áp một con đường núi chật hẹp, có thể nói là một người chắn quan và người không thể qua. Dù mấy ổ tặc phỉ trên Tây Sơn có nhiều người hơn nữa thì cũng không đủ dùng. Cùng thời gian đó, tại một tòa thôn trang nhỏ tên là Kế Gia Thôn ở Nam Lộc Tây Sơn, thợ săn Kế Nguyên 17 tuổi, vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ mà nhìn mấy tên tặc phỉ xông vào trong nhà mình. Đám người này đều như hổ như sói, cướp đoạt tất cả vật tư trong phòng. Bọn họ vác túi gạo nhà hắn đi, còn lấy thịt thú và thịt khô được treo dưới mái hiên, cũng lấy luôn cả da thú mà hắn đã phơi nắng mấy hôm. Bọn họ gần như là lấy hết tất cả những thứ có thể lấy được trong gian nhà lá này, ngay cả dầu muối ở trong bếp cũng không tha. Trong đó có một cây Long Huyết Thảo là tài liệu chính của bí dược mà Kế Nguyên phải mạo hiểm tính mạng mới có thể hái được. Thứ này vốn là hy vọng để hắn lên cấp bát phẩm thượng. Đám thợ săn trong núi sâu bọn họ sống rất khó khăn. Đại đa số đều phải mua muối gạo ở bên ngoài với giá cao, bị đám thương nhân bên ngoài bóc lột, mà thịt thú và da lông lại không bán được giá. Giá cả của muối gạo và đá tiêu thì lại gấp đôi ở bên ngoài. Tuy nhiên về phương diện tu hành thì bọn họ lại tiện lợi hơn bách tính ở bên ngoài nhiều. Mà muốn thoát khỏi cái cuộc sống khốn khó này cũng chỉ có tu hành. Kê Nguyên cắn chặt răng, hai tay nổi gân xanh, đang suy nghĩ xem có nên liều mạng ngăn cản hay không. Hắn có một thân tu vi bát phẩm hạ, đao cũng đã ở trên người, có sức đánh một trận. Tuy nhiên, 3 tên tặc phỉ áo đỏ đang cầm đao chặn trước người Kế Nguyên. Một người trong đó cười hiền lành nói: "Tiểu huynh đệ không cần sốt sắng, huynh đệ chúng ta chỉ cầu tài, lương thực trong trại không đủ, cho nên mới đến đây mượn một ít của các vị." Hắn nhìn về phía tay cầm đao của Kế Nguyên, hai mắt hơi co lại. Tiểu huynh đệ của Tu Di không tầm thường, nhưng ngươi phải hiểu rõ, Bạch Vân trại chúng ta có hơn 800 huynh đệ, săn bằng cái thôn trang nhỏ này của ngươi là chuyện rất dễ dàng. Tiểu huynh đệ có thể đánh, nhưng người nhà của ngươi thì chưa chắc đâu. Nếu không muốn bọn họ chết, thì biết điều một chút, đồ vật không còn, thì ngươi có thể kiếm lại, nhưng nếu ngươi không còn thì sẽ không còn gì cả. Kê Nguyên không nói gì, nỗi không căm lòng và căm phẫn ở trong lòng hắn lại càng nồng nặc hơn. Tuy nhiên khi hắn quay người nhìn về phía góc sân, thì trong lòng lại hơi căng thẳng. Tại bên đó chính là tức phụ của Kê Nguyên đang ôm muội muội của hắn, đang trung lễ bậy trốn ở góc sân. Kê Nguyên mỉm môi, vẫn kiềm chế sát ý lại. May mắn chính là có lẽ đám tặc phỉ này cũng kiên kỵ hơn 200 vị võ tu cửu phẩm của hơn 100 gia đình thợ săn trong Kế gia thôn, cho nên không dám quá đáng. Bọn họ tìm khắp phòng, sau khi phát hiện không còn lương thực và vật tư thì mới rút lui ra ngoài. Sắc mặt Kế Nguyên lạnh lùng, nhìn chầm chầm theo bóng lưng của mấy tên tặc phỉ kia. Xuyên qua hàng rào nhà hắn, có thể nhìn thấy mấy trăm tên tặc phỉ đang rời khỏi nhà của các gia đình khác. Mỗi người trong số họ đều vắt gạo, gánh theo từng mốc thịt thú khô, vẻ mặt tất cả đều ung dung sung sướng, cười nói vui vẻ đi ra khỏi thôn trang. Lúc này trong thôn trang đâu đâu cũng có tiếng kêu khóc của nữ nhân. Có vài người bởi vì tài vật trong nhà bị cướp, cũng có vài người là vì nam nhân trong nhà không cam lòng, phản kháng lại nên bị giết chết. Kê Nguyên nhìn đám tặc phỉ này rời xa khỏi thôn trang, liền đẩy cửa đi ra, đi thẳng đến một tòa sân vuông bằng gạch ở phía nam thôn. Đó là gia đình của trưởng thôn Kế Sơn. Người này cũng là tộc trưởng của Kế gia bọn họ, là vị cao thủ thất phẩm duy nhất của Kế gia. Khi Kế Nguyên đi đến trước cửa sân vuông này, nơi này đã bị người trong thôn vây đến nước chảy không lọt. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt tức giận, quần tinh mãnh liệt. Trưởng thôn, trước kia ngươi đã nói là thẩm gia sẽ đảm bảo cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nộp thuế máu, thì đám tặc phỉ trong núi này sẽ không gây sự với chúng ta nữa mà. Nhưng chuyện này hôm nay là như thế nào? Toàn bộ thôn đều bị cướp hết rồi, thật sự là tàn nhẫn mà. Nhị lang nhà Kế giá chết rồi, đám tặc phỉ kia muốn động tay với tức phụ của hắn. Lúc nãy chúng ta không nên để bọn họ vào thôn, mọi người nên liều mạng với bọn họ. Tổ sư cha nhà nó chứ, ban đầu đã nói rồi. Lời nói của thẩm gia là không thể tin mà, trước kia cả bóc lột thôn chúng ta không phải là chân chó của thẩm gia sao? Nếu lời nói của bọn họ đáng tin, vậy heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Biết như vậy thì thà nộp thuế bình an còn hơn, mấy hộ thôn trang ở ngoài núi đã nộp vào tháng trước. Vì sở đường chủ kia, thu tiền bình an chỉ bằng 1/3 so với trước kia, người ta tốt hơn tên lưu định đường kia nhiều. Không chỉ là tiền thu bình an ít, mà có lời nói vài ngày trước, Tây Sơn Đường còn giúp bọn họ bao tiêu dược liệu và đặc sản núi rừng. Có người nói là trực tiếp bán cho tàu buôn ở dưới cờ Thiết Kỳ Bang, giá cả nhiều hơn 5/10 so với trước kia nữa. Càng ngày càng nhiều, có nhiều người tức giận đi đến trước cửa nhà của trưởng thôn Kế Sơn, hai mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy lửa giận. Trưởng thôn đại nhân, vừa rồi là ngươi bảo chúng ta mở cửa thôn, nói người của Bạch Vân trại sẽ không làm gì chúng ta, bây giờ thì sao? Trưởng thôn đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Tất cả lương thực của nhà ta đều bị lấy rồi, ngươi bảo một nhà 7 người chúng ta phải sống thế nào đây hả? Dù thế nào thì cũng mời trưởng thôn đại nhân cho mọi người một câu trả lời. Trưởng thôn, người nói không thể đắc tội với thẩm gia, bằng không thì hậu hoạn vô cùng, nhưng mà bây giờ mọi người đã không sống nổi rồi. Còn nữa, ta thấy dáng vẻ của đám tặc phỉ kia chỉ sợ là sau này sẽ quay lại, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Kê Nguyên nắm chặt song quyền trong lòng âm thầm oán hận. Lúc sau Tết, hắn đúng là có ý định giao nộp tiền bình an. Lưu định đường thu tiền bình an đúng là thuế máu, khiến cho bọn họ không gánh nổi. Nhưng vị sở đường chủ bây giờ lại rất nhân nghĩa, người ta thu tiền bình an, liền đảm bảo bình an cho mọi người, rất công bằng. Đấy là còn chưa nói đến vài ngày trước, Tây Sơn Đường của Thiết Kỵ Bang bắt đầu ra giá cao để thu mua sản vật núi rừng và dược liệu của thợ săn. Nhưng mà trưởng thôn của bọn họ lại ra lệnh cho các nhà không giao nộp thuế bình an, còn có cửa thôn nữa. Tuy rằng cửa thôn và tường ngoài của Kế gia thôn rất đơn sơ, dù là không mở cửa thì cũng không thủ được, nhưng bọn họ có hơn 200 tay cung thủ, 200 hán tử, ít nhất cũng có thể khiến đám người Bạch Vân trại ném chuột sợ vỡ đồ, có tư cách cò kè mặt cả với đối phương. Trưởng thôn Kế Sơn thì lại sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói gì. Hắn biết uy vọng mà mình tích lũy vài chục năm ở trong thôn đều sụp đổ vào trong ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên, điều làm cho hắn tức giận và phẫn nộ chính là đám Bạch Vân trại dám đến đánh cướp. Hắn cho rằng đối phương vào thôn là để mua đồ ăn và dầu muối, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay cướp đoạt trắng trợn. Để Kế Sơn khó chịu chính là đối phương còn cực kỳ xảo trá. Hôm nay Bạch Vân trại không giết và đánh bao nhiêu người, nhưng lại cướp một lượng lớn lương thực, khiến cho rất nhiều người trong thôn rơi vào đường cùng. Câm miệng đi! Trưởng thôn Kế Sơn hừ nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào mọi người ở đây. Dù sao thì hắn vẫn còn có chút uy vọng nhiều năm, nên mọi người cũng từ từ bình tĩnh lại. Sau đó hắn thở dài một hơi, giọng nói nặng nề. Ngày mai mọi người gom góp ít tiền, ta sẽ đi trấn Tây Sơn để cầu dì sở đường chủ kia, cầu Tây Sơn đường che chở. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, rồi lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Gom tiền hả? Chúng ta nào còn tiền để mà gom chứ? Đi cầu sở đường chủ hả? Người ta sẽ đáp ứng sao? Trước kia người ta phái tiên sinh phòng thu chi đến đây nói chuyện nhẹ nhàng, lại bị chúng ta đuổi đi. Bây giờ liếm mặt đi cầu xin, không sợ mất mặt hay sao hả? Nếu như sở đường chủ chịu hỗ trợ, vậy thì dù chúng ta có tán gia bại sản, cũng nhất định kiếm được số tiền kia, nhưng chỉ sợ là vô dụng thôi. Nếu như ta là vị sở đường chủ kia, ta không một cước đá chúng ta ra ngoài thì đã là rất tốt rồi. Có người nói, lúc trước có kẻ muốn giao gia quyến của bằng chúng Tây Sơn Đường cho Thẩm gia. Đây chính là tuyệt tình rồi. Trưởng thôn Kế Sơn như già đi 10 tuổi, hắn chắp tay nói. Chư vị yên tâm, lần này lão phu sẽ liều mạng. Dù không cần khuôn mặt này, lão phu cũng sẽ cầu xin Tây Sơn Đường cứu viện. Đừng quên thôn chúng ta còn có người làm việc ở Tây Sơn Đường. Sở đường chủ được xưng là nhân nghĩa phúc hậu. Chỉ cần chúng ta thật lòng thành tâm, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn chúng ta rơi vào đường cùng. Hắn âm thầm thở dài, lòng thầm nói vị sở đường chủ kia có thể không đáp ứng sao. Mục đích của vị kia chính là để cho đám thợ săn bọn họ phải cung cung kính kính, thành thành thật thật mà. Vị thiếu niên anh kiệt của Thiết Kỵ Bang này thật sự là có thủ đoạn tốt. Vừa để cho đám thợ săn bọn họ cảm nhận nỗi đau như cắt thịt, lại khiến cho đám thủ lĩnh thợ săn bọn họ không còn uy vọng. Sau đó còn có thể để cho tất cả thợ săn phải cảm kích ân đức của hắn. Có điều Kế Sơn cũng không có oán hận gì. Chuyện này chỉ có thể trách bọn họ ngu xuẩn, lại thật sự tin tưởng lời nói của đám tặc phỉ kia, lại dám tranh ăn với hổ. Lúc này Sở Hải Thanh đang ở trong một lương đình tại sân sau của cửa hàng bán bánh bao Phúc Mạn Hương. Cửa hàng bánh bao này nằm ở góc nam của trấn Tây Sơn. Hắn vừa nhàn nhã uống trà, vừa ngưng thần xem sách tại đây. Hắn không ngờ cửa hàng bánh bao Phúc Mạn Hương này còn mở đến tận trấn Tây Sơn này. Tuy nhiên, có lẽ là do địa điểm hẻo lánh, hơn nữa chỉ mới khai trương, cho nên việc kinh doanh của cửa hàng bánh bao này rất kém cỏi, không có bao nhiêu khách khứa. Sách mà Sở Hy Thanh đọc đương nhiên là kỳ luận võ thần cơ Đông Châu Chí mới nhất. Trước khi kỳ luận võ thần cơ này phát hành, nội tâm của Sở Hy Thanh rất thấp thỏm, lo được lo mất, không đủ tự tin với văn chương của mình. Nhưng sau khi nó phát hành, Sở Hy Thanh lại xem bài văn truy phong đao pháp nhập môn của mình, hắn lại cảm thấy viết rất tốt, hết sức đặc sắc. Cái này không phải là hắn tự tâng bốc bản thân, mèo khen mèo dài đuôi, mà là có bằng chứng cụ thể. Lúc này điểm võ đạo trong màn hình quỳnh quang hư ảo của hắn đang điên cuồng tăng lên, đủ để chứng minh việc này. Nhân vật Sở Hy Thanh, danh phọng, thất phẩm hạ siêu. Võ đạo truy phong đao pháp tầng 6, khinh vân tung tầng 5, trục điện chỉ tầng 5. Võ ý nhai tí đao ý tầng 8, phong lôi võ ý tầng 4, nguyên công, giữ nguyên công tầng 5, bát phẩm thượng. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 3, điểm võ đạo 52.123. Thiền phú thần thương ngũ giai, tản thiền tam giai, thuần dương ngũ giai, thái thượng thông thần tam giai, nã phong ngự điện chi thủ lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân ngũ giai, trạng thái lục âm hoàng hồn chú cộng sinh sơ, tuổi thọ 72 ngày. Khi kỳ luận võ thần cơ Đông Chu Chí này được bán 3 khắc thời gian, số lượng điểm võ đạo của Sở Hy Thanh đã từ 15.200 điểm tăng lên đến 52.100 điểm. Đây tuyệt đối không chỉ là do hắn leo lên đứng thứ 29 trên thanh vân bảng. Tình huống lần này tuyệt đối khác với 2 tháng trước. Khi đó trong phạm vi Đông Châu có rất ít người biết Sở Hy Thanh hắn là ai. Rất nhiều võ tu nhìn thấy tên hắn lần đầu tiên là trên Đông Châu thanh vân bảng. Bởi vậy Sở Hy Thanh cũng thu hoạch được cực kỳ nhiều điểm võ đạo. Nhưng sau khi Sở Hy Thanh thành danh, hắn lại trải qua mấy trận chiến đấu, tất cả đều truyền khắp toàn bộ 8 quận của Đông Châu. Trước khi kỳ thanh vân bảng này phát hành, thì mọi người đã tán thành hắn có thực lực tiến vào 30 vị trí đầu của thanh vân bảng rồi. Nói cách khác, Sở Hy Thanh đã có cái danh vọng này từ trước, cũng bỏ túi số lượng điểm võ đạo tương ứng rồi. Tuy nhiên sau kỳ luận võ thần cơ Đông Châu Chí này được phát hành, thì điểm võ đạo của hắn lại điên cuồng tăng lên. Bởi vậy có thể đoán được, bài văn chương truy phong đao pháp nhập môn này của hắn rất được mọi người tán thành, thậm chí là yêu thích. Sở Hy Thanh thầm nghĩ, với tốc độ tăng trưởng như thế này, nó không chừng đêm mai là điểm võ đạo của hắn có sẽ cao đến hơn 10 vạn. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, Ý mừng trong lòng đã phai nhạt đi. Đây là do Sở Hy Thanh nghĩ đến số điểm võ đạo cần để đổi những thiên phú huyết mạch kia. Thuần dương lục giai cần 165.625 điểm võ đạo. Thần thương lục giai cần 321.500 điểm võ đạo. Ná phong ngự điện chi thủ thất giai cần 312.500 điểm võ đạo. Hoàng âm thuấn ảnh chi thân lục giai cần 109.375 điểm võ đạo. Thái thượng thông thần tứ giai cần 15.625 điểm võ đạo. Khóe môi Sở Hy Thanh co quắp vài cái. Tốc độ tăng trưởng này so sánh với số lượng điểm võ đạo để hắn đổi những thiên phú huyết mạch kia, quả thật không tính là cái gì. Hơn 5 vạn điểm võ đạo của hắn bây giờ cũng chỉ có thể đổi một cái thái thượng thông thần tứ giai. Hết tập 53. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.